Trạm thu nhận tai ách. Chương 26, 26, bắt đầu hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở giao lộ cách khu khách sạn một khoảng cách, vài chiếc xe màu đen có rèm che ngừng lại. Ngoại trừ đội hỗ trợ mặc đồng phục màu đen, còn có vài người mặc thường phục. Theo thứ tự người Ôn Văn quen biết là Lâm Chiết Viễn. Lâm Lộ, chú cung có thể phóng ra lửa đã gặp lần trước. Còn có một người phụ nữ mặc áo choàng trùm đầu màu xám. Ôn Văn đặc biệt nhìn người phụ nữ kia vài lần. Ở liên bang, áo choàng đã sớm lùi khỏi võ đài lịch sử. Bây giờ có rất ít người mặc. Đi trên đường không chỉ không có tác dụng che giấu thân phận. Ngược lại lại càng nhận được không ít ánh mắt khác thường của người khác. Cho nên, vì sao cô ta lại muốn mặc áo choàng chứ? Nhưng nếu cô gái này là người của hiệp hội thợ săn thì chắc hẳn sẽ không dựa vào mặc quần áo lố lăng để hút ánh nhìn của người khác. Ôn Văn tiến tới nghênh đón, trực tiếp nói với Lâm Chiết Viễn. Khách sạn Song Hồng, phòng gần cửa sổ lầu 3, bọn chúng đang ở đó. Trong khách sạn chỉ có mỗi nhóm khách là bọn chúng. Ông chủ ở dưới lầu, bọn chúng có tổng cộng 3 người. Một người đã có thể xác nhận là thành viên của tổ chức bí ẩn. Có thể khống chế hành động của người khác và phóng ra khí đen để tấn công. Đồng thời khả năng nhận biết rất nhạy bén. Chỉ cần xe ó người siêu năng tiếp cận hắn sẽ phát hiện. Một người da đen khác tên là Wilson. Tôi nhận ủy thác của vợ ông ta muốn tìm ông ta về nhà. Năng lực là sau lưng có một đôi cánh kim loại có thể biến hình. Người này giao cho tôi xử lý. Tôi có thể bắt được ông ta. Về phần người thứ ba, chỉ biết đó là một người đàn ông mặc đồ đen. Tư liệu khác thì tôi không rõ. Nghe Ôn Văn nói xong, Lâm Chiết Viễn cực kỳ kinh ngạc. Không phải cậu nói mình không dám tới gần à? Tin tức của Ôn Văn đã tiết kiệm được phân đoạn điều tra cho bọn họ. Làm bọn họ có thể trực tiếp tiến hành hành động. Khi đó không biết, nhưng bây giờ thì đã biết. Đúng rồi. Tôi tìm người làm gián điệp điều tra tốn mất 800 đồng đấy. Nhớ chi trả cho tôi. Kỳ thật bản thân Ôn Văn biết rõ nhất. Anh chỉ tốn hơn 100 đồng mà thôi. Cậu yên tâm. Sẽ không thiếu thù lao của cậu đâu. Lâm Chiết Viễn bất đắc dĩ nói. Chỉ là ngoài mặt tỏ ra bất đắc dĩ nhưng trong lòng vẫn khá khiếp sợ với hiệu suất hành động của Ôn Văn. Ôn Văn là người siêu năng thích hợp làm thợ săn tự do nhất mà Lâm Chiết Viễn từng gặp. Như vậy, dựa theo tin tức Ôn thám tử Seung cấp, hành động chính thức bắt đầu. Ông ra ngoài đợi một chốc đi. Tôi và vị tiên sinh này có chút chuyện cần bàn. Grandy đuổi Wilson đã được băng bó vết thương ra ngoài hành lang chờ đợi. Mình thì ở trong phòng bắt đầu nói chuyện với L tiên sinh. Đó là thành viên tổ chức bọn mày muốn thu nhận đấy hả? Vớ va vớ vẩn, chả ra gì. Mặc dù là đang ở trong phòng nhưng Grandy cũng không thể thấy rõ mặt L tiên sinh. Nhưng hắn cũng tương tự như vậy. Thành viên của các tổ chức bí mật như bọn họ rất hiếm khi lộ mặt thật của mình. Muốn xây lầu cao thì phải đắp từng chút một. Hội Mithril Brotherhood bọn tao sao mà sánh được với đoạn thần huyết lớn mạnh của bọn mày chứ? Mỗi thành viên mới đều rất quý giá. Thì mày chỉ cần mang đôi cánh kia đi thôi. Tên kia chẳng có giá trị gì. Ở bên cạnh chỉ là trói buộc. Hờ hờ. Không nói tới chuyện để đôi cánh đó thoát ra khỏi cơ thể ký sinh sẽ tạo thành hỗn loạn. Chuyện tìm một ký chủ mới phù hợp với nó cũng đủ phiền rồi. Rắc rối. L tiên sinh quay đầu đi. Hừ khẽ một tiếng. Trước không nói chuyện này. Mặc kệ thằng kia có phải người siêu năng hay không thì chính là kẻ thích bật báo. Tin tức của mày ở thành phố Phù Dung Hà có lẽ đã lọt vào tay bọn hiệp hội thợ săn rồi. Đừng lo lắng. Không có người siêu năng nào tiếp cận khách sạn này. Hơn nữa trên người chúng ta cũng không lưu lại tin tức. Mùi cũng bị tẩy sạch. Cho dù có là vampire cũng không thể nào truy tìm được. Grandy ngồi xổm trên phần lưng dựa của chiếc ghế. Nhưng quỷ dị duy trì cân bằng nói. Không lơ là thì tốt hơn. Ngoại trừ hôm nay. Có lẽ tao cũng có khả năng sẽ tập kích bọn mày. Chỉ là hiện giờ tao cần bọn mày hỗ trợ mà thôi. Cho nên bọn mày phải cẩn thận một chút. Bằng không, bị đám linh cẩu kia để mắt tới thì tao cũng chẳng dễ chịu gì. Mày nói cứ như đối với bọn tao bây giờ mày an toàn lắm vậy. Grandy cười lạnh. Hắn vẫn luôn đề phòng L tiên sinh. Xét về thực lực, L tiên sinh không mạnh bằng hắn. Nhưng xét về tổ chức bí ẩn thì ác danh của tổ chức đọa thần huyết thật sự quá lớn. Grandy nhất định phải cẩn thận. Cực kỳ cẩn thận. Đột nhiên Grandy biến sắc. Số lượng dân thường ở xung quanh đang giảm đi. Tốc độ còn rất nhanh. Thay vì nói là giảm đi, không bằng nói là đang rút lui. Hiệp hội thợ săn đã phát hiện chúng ta. L, có phải mày đã tiết lộ tin tức vị trí không hả? Grandy đã xử lý lẫn che giấu hơi thở. Dọc theo đường đi không hề có người theo dõi. Bây giờ bị phát hiện chứng minh có người đã tiết lộ hành tung. Tao cũng đang ở đây. Tiết lộ để chúng tới bắt tao à? Sắc mặt L tiên sinh âm trầm. Hắn cũng không rõ vì sao bọn chúng lại bị phát hiện. Phải biết chúng chỉ mới ở đây vài tiếng đồng hồ mà thôi. Bây giờ nói mấy chuyện này là vô dụng. Chúng muốn tìm tới đây vẫn cần tốn chút thời gian. Wilson, chúng ta, một quả tên lửa APG bắn thẳng vào phòng rồi nổ tung. Cú nổ phát ra hơi nóng hất bay hai người. Nếu không phải có năng lực siêu nhiên mạnh mẽ bảo vệ, phát APG này có lẽ đã đủ chôn vùi bọn chúng. Nhưng cho dù thực lực của chúng mạnh mẽ cỡ nào, đối mặt trực diện với vũ khí hiện đại uy lực lớn như vậy cũng khó tránh bị chút tổn thương. Ngoại trừ người siêu năng có đặc tính đặc biệt, phần lớn người siêu năng đều bị vũ khí hiện đại uy hiếp. Mà hiệp hội thợ săn đáng sợ như vậy, ngoại trừ số lượng người siêu năng chiếm phần lớn thì còn một ưu thế là không cần cố kỵ chuyện sử dụng vũ khí hiện đại. Các tổ chức bí ẩn muốn che giấu tung tích tuyệt đối không thể nào nắm giữ loại ưu thế này. Bắn một phát tên lửa xong, nhóm nhân viên hỗ trợ cầm vũ khí triệt để phong tỏa xung quanh. Nhiệm vụ của bọn họ không phải đối kháng chính diện với người siêu năng của tổ chức bí mật, mà là giải quyết tốt hậu quả và đề phòng chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Ngọn lửa do quả tên lửa khi nãy bùng nổ cũng không biến mất mà tạo thành một cụm lửa bồng bềnh ở giữa không trung. Thoạt nhìn có chút giống chú cung lôi thôi lếch thếch đứng dưới lầu. Vừa hút thuốc vừa lạnh lùng nhìn bọn chúng. Không ngờ chúng lại hành động nhanh như vậy. Chúng ta đã quá khinh thường chúng rồi. L tiên sinh âm trầm nói. Không chỉ một mà tới hai thành viên của tổ chức bí ẩn. Có chút phiền phức rồi. Lâm Triết Viễn nghiêm nghị nhìn lên lầu. Năng lượng dao động khi L tiên sinh và Grandy chống đỡ cú nổ của tên lửa tỏa ra rất rõ. Cả hai đều không phải kẻ yếu. Trận chiến của người siêu năng không phải cứ số lượng đông là có thể thắng. Nhưng không thể nghi ngờ, thêm một người cũng chính là thêm một phần nguy hiểm. Hiệp hội thợ săn có 4 người siêu năng, khẳng định có thể chiếm giữ ưu thế. Nhưng không thể đảm bảo có thể dễ dàng bắt được hai người này. L tiên sinh và Grandy liếc nhìn nhau, đều hiểu rõ ý tưởng của đối phương. Trực tiếp chia ra hai hướng bỏ trốn. Grandy thậm chí còn không thèm quan tâm tới Wilson. Trực tiếp bỏ chạy nhanh như chớp. Hết chương 26, cách chương.